Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1594, chương 1595, sát hại thành phố. 27. Trang Tịnh ý tưởng là tốt đẹp, thật là bị Minh Thù đánh. Nàng căn bản liền lên khí lực cũng không có. Hơn nữa nàng rời đi cái nút kia càng ngày càng xa. Minh Thù ngồi chồm hổm dưới đất. Cái nút kia là cái gì nha? Trang Tĩnh trợn mắt nhìn Minh Thù. Hận ý giống như rắn độc chiếm cứ tại nghiêm trọng. Hận không thể cắn nàng một hớp. Ngươi cho rằng là hổn hển. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Không nói cho ta cũng không liên quan. Ta không cho ngươi đè nén xuống không được sao? Minh Thù nhếch môi khẽ cười. Tên khốn kiếp này. Trang Tĩnh trong đầu một trận mê muội. Trước mắt biến thành màu đen. Trực tiếp xỉu vì tức. Chờ Trang Tĩnh lần nữa tỉnh lại. Nàng còn tại cái phòng dưới đất kia. Nàng bị trói tại một cái máy lên. Bốn phía chỉ có máy móc vận chuyển âm thanh. Trang Tĩnh giãy giụa một cái. Trói nàng thị phi thường to sợi dây. Lúc này đâm vào trong da. Lại đau vừa nhột. Nàng hôn mê bao lâu? Nhiệm vụ của nàng còn chưa hoàn thành. Nghĩ tới đây chuyện. Trang Tĩnh tiếp tục giãy giụa lên. Nhưng mà sợi dây càng giãy giụa việt vào. Trong tay có hay không bất kỳ công cụ nào có thể dùng. Ngay tại Trang Tĩnh giãy giụa thời điểm. Tiếng bước chân vang lên. Một cái nam nhân xuất hiện ở bên cạnh nàng. Trang Tĩnh cả kinh. Cảnh giác nhìn lấy hắn. Nam nhân cởi ra nàng sợi dây. Đưa nàng xốc lên tới. Nửa kéo nửa duệ đi ra ngoài. Trang Tĩnh tầm mắt liếc đến cái nút kia. Trong đầu cực nhanh suy nghĩ đối sách. Đại ca, người điểm nhẹ ta đau. Trang Tĩnh âm thanh mang theo ủy khuất. Trang Tĩnh thân thể hướng trên người nam nhân dựa vào. Nàng vóc người tốt vô cùng. Nàng không tin nam nhân này không động tâm. Đau à? Ừ. Đại ca, người chậm một chút sao? Nam nhân lộ ra một cái vẻ mặt bỉ ổi. Trang Tĩnh trong lòng cười lạnh. Thân thể lại phi thường nhiệt tình dán đi qua. Đại ca, tại Trang Tĩnh cho là mình sắp đắc thủ đến lúc đó. Nam nhân đột nhiên giơ tay. Trực tiếp bổ xuống. Trang Tĩnh hai mắt một phen. Lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hừ, lão tử đã sớm giới rồi. Lão đại lạnh rên một tiếng. Đem người gánh lên tới đi ra ngoài. Lão đại đem người làm được. Trói gô cỗ nhét vào xe cốp sau. Bà cô, phía dưới những vật kia làm sao bây giờ? Ngươi chờ ta một hồi. Minh Thù lần nữa tiến vào phòng ngầm dưới đất. Ở bên trong đợi một hồi lâu mới ra ngoài. Đi thôi. Đi chỗ nào à? Trên mặt Minh Thù nâng lên mỉm cười. Đi tìm chúng ta tiểu bướng bỉnh. Tiểu bướng bỉnh? Ai vậy? Cô nãi nãi xưng hô làm sao đều kỳ quái như thế? Bà cô, người rốt cuộc có thể hay không cho ta đổi một cái xưng hô? Được rồi tiểu mỹ nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Minh Thù lần nữa trở lại trước cái kia tòa kiến trúc. Nàng ở trong ánh mắt quỷ dị của lão đại. Liền như vậy đem xe. Dừng ở cửa chính. Đi. Kêu hai cổ họng. Ngoặc kép chấm chấm. Hô cái gì à? Lão đại run run. Người tùy ý phát huy à. Đem người gọi ra là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão đại không muốn đi. Tại Minh Thù mỉm cười nhìn soi mói. Run lập cập xuống xe. Bà cô cười rực rỡ thời điểm. Mới là đáng sợ nhất thời điểm. Lão đại đi tới chính chỗ cửa. Trong đầu đủ loại lời kịch vòng vo một vòng. Thu phế phẩm. Thải tủ lạnh máy giặt quần áo. Quyển sách báo chí. Chai bia. Khục khục khục. Minh Thù thiếu chút nữa bị bánh bích quy nghẹn đến. Nàng cầm lấy nước uống một hớp. Thuận miệng khí. Để cho hắn tùy tiện kêu kêu. Hắn sao còn thu lên phá lạn. Lão đại hô xong cũng rất quẫn. Tại vào trước khi tới. Hắn ở cái kia trên đường thường xuyên có thể nghe thấy cái thanh âm này. Mới vừa rồi não rút một cái. Liền kêu. Tại lão đại xem xét có muốn hay không lại kêu một câu thời điểm. Cửa mở ra. Có người đi ra rồi. Lão đại vèo vèo lui về xe cạnh. Hiện tại ai làm à? Lão đại trộm sờ sờ hỏi Minh Thù. Minh Thù cùi trỏ đặt tại trên cửa sổ xe. Hướng về người bên kia kêu. Ta muốn gặp các ngươi ông chủ. chủ nhân há là các ngươi muốn gặp thì gặp. Ở bên ngoài bọn họ theo không nghe thấy qua người Sâm Lăng nói chuyện. Lão đại đích nói thầm một câu. Nguyên lai biết nói chuyện. Không phải là câm a. Người liền nói cho hắn biết. Dạ ảnh hai chữ này. Hắn tự sẽ ra thấy ta. Người Sâm Lăng. Lão đại. Vì sao bà cô tự tin như vậy? Hắn cũng không biết a. Đại khái là bởi vì bà cô dáng dấp đẹp mắt đi. Người Sâm Lăng dường như không quá nguyện ý vào trong báo tin. Trực tiếp muốn động thủ. Lão đại gào một tiếng. Nhanh chóng vọt trở về trên xe. Sau 5 phút, người Sâm Lăng ngoan ngoãn vào trong báo tin. Minh Thù vỗ tay một cái. Đem trên mặt đất dẫm đạp người đá đi. Thế nào cũng phải buộc ta giảng đạo lý. Người Sâm Lăng, lão đại ôm lấy cửa xe run lẩy bẩy. Bà cô giảng đạo lý thật là quá đáng sợ. Không đúng, hắn không thể kinh sợ. Hắn hiện tại nhưng là cô nãi nãi đại diện. Bà cô liền mang một mình hắn ra ngoài. Đây là nhìn chúng hắn. Không thể cho cô nãi nãi mất thể diện. Lão đại lập tức xuống xe. Sống lưng thẳng tắp đứng đến sau lưng Minh Thù. Ngươi làm gì vậy? Minh Thù không giải thích được. Bà cô, bảo vệ ngươi. Minh Thù cầm trong tay quả hạch đưa cho hắn. Bóc, ồ, người Sâm Lăng. Bên trong rất nhanh có người Sâm Lăng đi ra. Đứng thành hai hàng. Rõ ràng phía sau còn có đại nhân vật ra sân. Kèm theo hiệu ứng ánh sáng nam nhân. Tại cao lớn uy mãnh. Trang bị hoàn hảo lại người Sâm Lăng vây quanh đi ra. Minh Thù. Nam nhân cắn răng nghiến lợi. Lại là ngươi. Đúng vậy. Nhìn thấy ta có vui vẻ hay không? Dạ ảnh giận đến tại chỗ nổ tung hai bước. Ngươi liền không thể bỏ qua ta. Không thể a. Minh Thù cười. Ngươi như vậy bướng bỉnh. Không thể bỏ qua ngươi. Dạ ảnh cũng chỉ là ngay từ đầu nóng nảy. Dù sao mắt thấy chính mình kế hoạch liền muốn thành công. Đột nhiên nhảy ra một cái xà tinh bệnh. Loại tâm tình này, để cho hắn không nhịn được phát điên. Bất quá hắn tự cảm thấy mình là một cái có thể khống chế tâm tình đại lão. Cho nên nhất định phải tỉnh táo lại. Hắn giơ tay lau một cái kiểu tóc. Sau đó thở ra một ngụm chọc khí. Cả người đều buông lỏng. Ngươi bây giờ tìm ta đã muộn. Chỗ này nha, bao gồm ngươi. Rất nhanh liền sẽ. Phanh. Dạ ảnh hai tay trên không trung nhất định ra một cái nổ tung tư thế. Minh Thù chuyển tới sau xe. Đem bên trong Trang Tĩnh đẩy ra ngoài. Ném tới trước mặt dạ ảnh. Dạ ảnh đầu tiên là lơ đễnh. Sau đó thấy rõ là ai. Hô hấp đều thô trọng hai phần. Nếu như ngươi là để cho nàng ấn cái đó. Minh Thù ngón tay ở trong không khí đâm một cái. Như thế rất xin lỗi thông báo ngươi. Nàng không có tới kịp án. Liền bị ta bắt được. Ngoặc kép chấm chấm. Hèn hạ. Dạ ảnh hồi lâu mới thốt ra hai chữ. Minh Thù mỉm cười. Ngươi có tư cách mắng ta. Dạ ảnh. Trang Tĩnh đúng lúc này thăm thẳm tỉnh lại. Mơ hồ tầm mắt chống lại dạ ảnh lạnh giá tầm mắt. Cả người trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nàng dãy giụa ngồi dậy. Ta. Dạ ảnh nhấc chân liền đạp tới. Phế vật. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Trang Tĩnh thân thể hướng bên cạnh chợt đi một khoảng cách. Trang Tĩnh trước bị đánh. Hiện tại lại bị đá. Cảm giác cả người xương đều nhanh là tan vỡ rồi. Không phải là. Người nghe ta giải thích. Là nàng. Trang Tĩnh căm ghét ánh mắt trừng mắt về phía Minh Thù. Đều là nàng ngăn trở ta. Nếu không ta đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó rồi. Đều là nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.